Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Vương Bân tại bên ngoài. Phá, Kim Tam Điểm trong lòng khẽ động, lập tức ỉ vào Ngọc Bích lực lượng, đi tìm đệ đệ mình muội muội. Ngọc Bích sáng lên, giờ khắc này, hắn vị trí trắng xóa không gian, lập tức sụp đổ, xuất hiện thâm thúy hắc ám. Kim Tam Điểm không có nửa điểm chần chờ, một cước bước vào hắc sắc không gian trong. Sau một khắc, bốn phía đều biến cái bộ dáng, không còn là trắng xóa, mà là trước đó bọn họ vừa mới tiến đến hốc cây thời điểm. Này màu xám tiểu không gian. A, Kim Bình xuất hiện ở Kim Tam Điểm bên trái, trực tiếp phát ra tiếng thét chói tai, như sói tru, như quỷ khóc, thê lương cực kỳ. Thẳng đến nàng phát hiện chung quanh hết thảy đều biến bộ dáng, lúc này mới dừng lại, thở gấp khí, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hồi tưởng lên vừa mới trải qua từng màn, nàng mặt xám như tro. Dù là nàng biết rõ này là bí cảnh tùy cơ chế tạo ra huyễn cảnh, trong hiện thực nàng vẫn như cũ là hoàn bích không thiếu sót, nhưng nàng vẫn như cũ thương tâm muốn chết. Rất nhiều chưa thế sự nữ tử, dù là chỉ là làm một cái hơi kích thích điểm mộng, đều sẽ không chịu được đi. Nàng đã đem tao ngộ tất cả những thứ này đều tính tại Vương Bân trên đầu. Tây Môn Bân, thù này không đội trời chung. Kim Tam Điểm hiếu kỳ nhìn xem Kim Bình, không biết nàng tại sao kích động như thế, đến cùng trải qua cái gì. Còn có, cái này Tây Môn Bân lại là vị nào, nghe thật khó đọc. Hắn không hỏi cũng sẽ không hỏi, đây là thuộc về Kim Bình bí mật. Mà ở hắn bên phải, Kim Hưng cũng xuất hiện, cùng Kim Bình phẫn nộ bất đồng. Kim Hưng cũng mặc dù cũng trên mặt phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là một loại mất đi chân bảo biểu tình. Hắn ngẩn ngơ vươn tay, chạm lấy không khí, hung hăng cầm thành chảo. Vừa mới này tùy tiện đưa tay có thể đến tuyệt thế võ học, giờ khắc này, nhậm hắn như thế tìm kiếm, cũng không tìm được một điểm dấu vết. Tại sao liền nhanh như vậy để cho ta ra tới? Kim Hưng ôm đầu khóc giống. Hắn mới vừa vặn quyết định nghiêm túc học tập một môn võ kỹ, nhưng mà khúc dạo đầu hắn đều còn không nhớ kỹ, liền bị một cỗ không gian truyền tống lực đưa ra. Hắn cơ duyên a, như vậy thì không có. Kim Tam Điểm cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem Kim Hưng, tâm nói hắn cái này đệ đệ chẳng lẽ là gặp chuyện tốt gì hay sao, vậy mà còn không nghĩ ra tới. Nghĩ tới nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy vừa mới là tự tay phá hủy đệ đệ cơ duyên a. Nhưng nghĩ tới lớn nhất cơ duyên khả năng liền tại hắn trên tay, hắn cũng liền an tâm. Hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến hai người đều dần dần an tĩnh lại, hắn mới đem bản thân trải qua cùng hai người đều nói một lần. Thoải mái như vậy, này ca ngươi chẳng lẽ có thể khống chế phiến này bí cảnh? Kim Hưng đột nhiên hai mắt sáng lên nói. Một bên Kim Bình cũng tựa hồ có phần là kích động. Kim Tam Điểm cau mày, mặc dù hắn có bản lãnh phá vỡ nơi này bí cảnh, nhưng hắn không cách nào tùy tâm sở dục. Hắn có thể cảm nhận được khối bích ngọc kia cũng không thuộc về cái không gian này. Sở dĩ có thể phá vỡ bí cảnh, chỉ là bởi vì khối bích ngọc kia không gian lực lượng mạnh hơn, do đó điều khiển bí cảnh loại hình. Hắn không làm được, làm sao sẽ, ca sao có thể không làm được. Kim Hưng ôm đầu khóc giống, lại cùng mới vừa một dạng thương tâm muốn chết. Ta còn muốn nhượng ca ngươi đem ta đưa về vừa mới không gian, nơi đó có tràn đầy cơ duyên. Các ngươi là không biết a, chỗ ấy khắp nơi là tuyệt thế võ học, ngọc đẹp đầy mắt, mỗi một bên trong công pháp võ kỹ cầm ra đều sẽ đưa tới hiên nhiên lớn sóng. Ta khi đó đang tại học tập, không nghĩ tới liền bị ca ngươi đưa ra. Kim Bình cùng Kim Tam Điểm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Kim Hưng vận khí vậy mà tốt như vậy, không cần khảo nghiệm trực tiếp thì có tuyệt thế võ học. Hoặc có lẽ là hắn khảo nghiệm, rất có thể liền là học đầy đủ võ học. Dựa vào, Kim Bình phát điên, ca ca của mình đệ đệ vận khí đều như vậy tốt, mà nàng Là gì vận khí kém như vậy? Đồng dạng là bí cảnh. Là gì khác biệt liền lớn như vậy? Ca ca đến chí bảo. Đệ đệ lấy được võ học. Mà nàng lại tại bí cảnh bên trong chịu Tây Môn Bân khi dễ. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết bí cảnh rốt cuộc muốn khảo nghiệm nàng cái gì. Giờ phút này nàng trực tiếp bạo lớn, thảo, bùn, ngựa, bí cảnh, ngươi không công bằng. Trong thống khổ Kim Hưng bị tỷ tỷ mình dọa ngu, liền vội hỏi nói, tỷ, ngươi đến cùng trải qua cái gì a? Vậy mà nhượng ngươi như thế phát điên. Không có, Kim Bình lời nói lấp lóe. Nàng có thể nói thẳng nàng tại bí cảnh bên trong bị người cái kia sao? Đánh chết đều không thể nói ra tới. Nhưng Kim Bình vẻ mặt này, nhượng Kim Hưng càng thêm hiếu kỳ, tức khắc ngăn cản nàng. Không được nghe ngóng, tỷ, nói xong, nơi này phát sinh hết thảy chuyện trọng yếu, đều muốn chia sẻ, giờ phút này ngươi sao có thể gạt chúng ta? Tỷ, ngươi nhất định là gặp sự tình tốt, ta thảm nhất, gặp tuyệt thế võ học lại không thể chiếm làm của mình. Mà ca lại thu hoạch không biết đẳng cấp gì chí bảo. Ngươi đây, không đến mức liền cái giám đều không có đi. Tỷ, ngươi làm ta quá thất vọng. Ta quyết định, đi tìm cái tỷ phu, đem ngươi gả ra ngoài. Ngoặc kép, Kim Hưng nói nhiều như vậy. Nhưng mà Kim Bình làm sao có thể nói. Trực tiếp kiên định cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là Kim Tam điểm ra mặt điều dài. Lúc này mới dừng ở đây. Đi thôi. Đã nơi đây lớn nhất cơ duyên đều bị ta lấy đi. Này cái này bí cảnh. Cũng không có bao nhiêu dùng. Kim Tam điểm trong mắt tản ra tự tin quang mang. Còn lại hai người gật gật đầu. Liền đi theo Kim Tam điểm bước chân. Liền phải bước ra hốc cây. Chờ đã. Đột nhiên. Đã bước ra một chân Kim Tam điểm đột nhiên trở lại. Ngăn trở cái khác hai người. Lệnh hai người đều cảm thấy nghi hoặc. Ca. Thế nào? Kim Bình hỏi. Vương Bân, hắn tại bên ngoài. Kim Tam điểm trầm ngâm một tiếng. Sắc mặt mang theo cổ quái. Hắn cũng không nghĩ ra. Vương Bân vậy mà sẽ ở bên ngoài rồi. Nếu như là ở chờ bọn hắn ba cái nói. Này giờ phút này thế nào cũng không thể đi ra ngoài mới đúng. Bên ngoài, Vương Bân chính ôm lấy co giúp ở trong ngực hắn Thạch Cửu Lưu. Ngửa đầu nhìn xem ngôi sao. Hắn không biết, cổ quái đã có người bước ra cái kia hốc cây. Chỉ là hắn, lại chưa hề phát hiện. Ngọc Bích à Ngọc Bích, khó được ta ngươi có duyên như vậy. Ngươi cuối cùng không thể rời ta mà đi đi. Vương Bân trong lòng thầm nhủ nói. Mà hốc cây trong, ba người đã như vậy sự tình bắt đầu thương thảo tới. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Không phải là chuyên môn chờ ta ba cái tới đi. Kim Hưng buồn bực nói. Ta xem không giống. Kim Tam điểm nói ra hắn nghi hoặc. Vừa mới ta xem đến. Vương Bân trong ngực ôm lấy một cái nữ. Khả năng là nhìn cái này phụ cận phong cảnh tốt. Khục khục. Chấm ngoặc kép. Kim Bình thẹn đỏ mặt. Nhưng lập tức liền phẫn nộ lên. Hừ nói. Tốt. Người cái bạc tình bạc nghĩa phụ tâm lang. Mới vừa vận động phòng hoàn tất liền đi ra ngoài tìm những nữ nhân khác. Chấm ngoặc kép. Chính nỉ non ở giữa. Kim Bình phát hiện giống như có mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Ngẩng đầu lên tới. Gặp huynh lớn lên đệ đệ đều kinh ngạc nhìn qua nàng. Tức khắc biết mình nói sai. Trong lòng tức khắc đem bản thân mắng lật thiên. Nhưng còn tốt. Nàng vui mừng vừa mới chưa hề nói ra là ai cùng người nào động phòng. Bằng không nói. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kim Bình hỏi. Hiện tại ra ngoài nói, tất nhiên sẽ gặp Vương Bân, mà nếu như không đi ra, Vương Bân cũng một mực không đi. Này ngày mai hư lôi bí cảnh, phải nên làm như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.